Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, người có phải hay không muốn ăn đòn. Cho tới giờ khắc này, nhìn đến Lan Hoa thủ cánh tay, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, Lan Hoa tại sao muốn đối mặt đen hận thấu xương. Lan Hoa thon dài trên cánh tay, cơ hồ không có một tấc hoàn chỉnh da thịt, trắng như tuyết da thịt phía trên, phủ đầy dài ngắn không đồng nhất vết đau cùng vết sẹo. Tuy nhiên vết thương đã khỏi hẳn, nhưng vẫn là giống trẻ sơ sinh hé miệng một dạng, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mới thương tổn vết thương cũ, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, đây đều là mặt đen xúc sinh kia làm đi lên. Lan Hoa mắt đỏ, trong mắt lã chã trực khóc, nức nở nói, hắn vị trí còn có. Lúc này Diệp Thiên cũng là vì đó động dung, nhất quyền nện trên bàn, xúc sinh này sớm đáng chết. Diệp Thiên trước đó bởi vì giết mặt đen mà đối Lan Hoa áy náy. Tại thời khắc này, tất cả đều tiêu tán, hắn ngược lại cảm thấy mình là một kiện việc thiện, giết chết mặt đen. Để Lan Hoa có thể thoát ly khổ hải. Khả Nhi biết những sự tình này sao? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Lan Hoa trong đôi mắt treo trong suốt nước mắt, chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn để cho nàng lo lắng cho ta. Nàng vẫn còn con nít. Tôn gia, mật thất, Tôn Trường Bưu tiếng thét chói tai phát ra về sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Tôn Xương Thạc cũng không phải là làm một quyền oanh sát Tôn Trường Phong, mà chính là vì cho Tôn Trường Phong liệu thương. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Tôn Trường Phong nguyên bản màu cho tàn gương mặt liền bắt đầu nổi lên đỏ ửng, ở ngực kịch liệt phập phồng. Sau 10 phút, Tôn Xương Thạc rơi vào Tôn Trường Phong đỉnh đầu bàn tay, chậm rãi nâng lên, hoa. Một ngụm máu đen theo Tôn Trường Phong trong miệng phun ra. Một giây sau, Tôn Trường Phong trên thân kim sắc hộ thể cương khí, giống liệt diễm giống như quanh quẩn tại quanh thân, ẩn ẩn bạo phát ra trận trận phong lôi tiếng vang. A Sương, ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối Tôn Trường Bưu đem nhi tử kéo đến một bên. Kinh ngạc đến nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Tuy nhiên trước đó hắn liền nghe Tôn Xương Thạc nói qua đến lão tổ tông truyền thừa. Nhưng cũng không nghĩ tới bây giờ Tôn Xương Thạc có thể biến đến mạnh như vậy. Tôn Xương Thạc cười lạnh, trong mắt tràn đầy kiêu căng cuồng vọng quang mang. Thản nhiên nói, cho đại bá liệu thương loại sự tình này. Với ta mà nói, không cần tốn nhiều sức. Ta hiện tại lớn nhất đại cừu nhân là Diệp Thiên. Không có thời gian theo ngươi ở chỗ này nói nhảm. Đi, Tôn Trường Bưu lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Tôn Xương Thạc là con của hắn. Biết con không khác ngoài cha. Tôn Xương Thạc bản tính, hắn lại quá là rõ ràng. Mà bây giờ Tôn Xương Thạc biểu hiện ra ngoài mỗi tiếng nói cử động, đều không tại là mình trong ấn tượng đứa con trai kia. Cái này khiến Tôn Trường Bưu không khỏi cảm thấy một trận ảm đạm. Trước kia Tôn Xương Thạc tuy nhiên cũng có qua một đoạn phản nghịch thời kỳ, nhưng cũng không dám dùng hiện tại loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Lão nhị, tiểu tử này, biến, khôi phục như thường Tôn Trường Phong, nhảy xuống đài cao, đi vào Tôn Trường Bưu trước mặt, lời nói thâm thía nói, chỉ mong hắn cũng có ngày còn có thể khôi phục tâm trí. Nghe nói như thế Tôn Trường Bưu nhất thời thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói, đại ca, ngươi ý là lão tổ tông năm đó cũng là cái nổi loạn đạo nhân, là 10.000 dặm không một thiên túng kỳ tài, nhưng càng là cái xem thường thế giới hết thảy quy tắc cuồng nhân. Tôn Trường Phong thở dài ra một hơi, lo lắng nói tiếp, bây giờ A Sương kế thừa lão tổ tông võ học, đồng thời cũng truyền thừa lão tổ tông tính tình cùng trí tuệ. Tôn Trường Bưu dọa đến đạp đạp lùi lại hai bộ, lưng tựa vách tường, Thất hồn lạc phách nói. Nói cách khác, A Xương não tử bị lão tổ tông khống chế. Tôn Trường Phong im ắng gật đầu. Nhìn đến Tôn Trường Phong tuyệt vọng ánh mắt, Tôn Trường Biêu hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Nếu như không phải tận mắt thấy Tôn Xương Thạc chuyển biến, hắn thực sự khó mà tin được một người chết linh hồn thế mà còn có thể khống chế khác một người sống tinh thần. Đại ca, ngươi được cứu cứu A Xương a. Chúng ta Tôn gia cũng chỉ có A Xương một cái dòng độc đinh. Tôn Trường Biêu nước mắt rơi như mưa, ôm lấy Tôn Trường Phong hai chân, gào khóc, cầu khẩn nói. Tôn Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, một chân đem Tôn Trường Biêu đá bay, trầm giọng cả giận nói: "Đồ hỗn trướng, A Xương có thể trở thành lão tổ tông tái thế truyền nhân. Đây là A Xương phúc phận, càng là chúng ta Tôn gia quật khởi hy vọng, người cút cho ta ra mật thất, không có tiền đồ phế vật." Chấm ngoặc kép, Brandy nhà hàng, lầu một đại sảnh. Tại Lan Khả Nhi khuyên bảo, Lý Tiểu Ngọc nhíu chặt đại mi cũng dần dần giãn ra. Hai người cười tâu tuét cười nói. Nơi xa trong góc, một người mặc màu đen áo jacket áo mặc, thanh sắc quần bò thanh niên, rũ cụp lấy đầu, trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ hắn gương mặt, hai tay dâng điện thoại di động. Buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn tin tức, một loại đồi phế u ám khí tức từ trên người hắn phát ra. Thế mà ánh mắt của hắn lại luôn hình như có ý giống như không có ý hướng Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi bên này ném bắn tới, tựa hồ đối với hai thiếu nữ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này thời điểm đã gần kề gần 7 giờ, nhà hàng phục vụ sinh cũng bắt đầu bận rộn. Người nào cũng không có chú ý tới người thanh niên này tồn tại. Đi thôi, đi lên, tỷ ta điểm ngươi thích nhất thịt viên kho tàu cùng tôm hùm chua cay. Ta cũng có chút đói. Lan Khả Nhi híp đẹp mắt ánh mắt, hai tay dâng bụng dưới, lộ ra một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng. Nhìn qua ra vẻ rụt rè Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc trợn mắt chừng một cái. Biết Lan Khả Nhi dụng ý, vểnh lên hồng diễm cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh nói, ta hận chết đại thúc, muốn không phải xem ở tỷ ngươi trên mặt mũi, ta mới lười nhác cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm đây. Lan Khả Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, phốc, cười một tiếng, ai, cũng không biết là ai trước kia luôn luôn luôn mồm muốn gả cho đại thúc đâu. Hiện tại lại bắt đầu chán ghét người ta. Quả nhiên là thay đổi thất thường a. Lý Tiểu Ngọc trừng Lan Khả Nhi, hung hăng nói, Khả Nhi, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a? Lan Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, quay người hướng lầu 2 chạy tới. Lý Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, cũng đuổi theo sát đi. Trong góc thanh niên, cũng tại lúc này, đứng người lên, chờ một chút ta. Lý Tiểu Ngọc nắm lấy Lan Khả Nhi cánh tay, có chút nhát gan nhỏ giọng hỏi, Khả Nhi, ngươi nói đại thúc có thể hay không hận ta? Lan Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hồn nhiên lắc đầu. Lý Tiểu Ngọc dậm chân một cái, giống như là hạ quyết định nặng đại quyết tâm giống như, mặc kệ hắn có hận hay không ta, ta đều muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Cơ hội này quá hiếm có. Hoa si mê gái, trai, Lan Khả Nhi nhíu lại mũi ngọc, bất đắc dĩ cười khổ nói. Lý Tiểu Ngọc nắm một chút Lan Khả Nhi gương mặt, đi nhanh lên đi. Hai thiếu nữ vừa tới đến thang lầu chỗ góc cua lúc chật hẹp trên bậc thang, đứng đấy một người mặc áo khoác da thanh niên, ngăn trở các nàng đường đi. Tiểu muội muội, các ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Âm trầm lạnh lẽo thanh âm theo thanh niên trong miệng phát ra, làm cho người nhịn không được tâm thần run rẩy. Thanh niên hai tay mở ra, đem đầu bậc thang một mực phong kín. Lan Khả Nhi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, vô ý thức tránh sau lưng Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc cho tới bây giờ cũng là cái không sợ trời không sợ đất hạng người. Lại thêm nàng sùng bái nhất đại thúc thì trên lầu gian phòng. Lúc này thì càng không khả năng đem thanh niên trước mắt để ở trong mắt. Khác cản trở ta đường, cút cho ta. Lý Tiểu Ngọc đương nhiên cũng cảm giác được đối phương không phải hạng người lương thiện. Ngôn từ ở giữa, lộ ra cực kỳ cường thế, mang theo không thể nghi ngờ thành phần. Thanh niên cười lạnh, bất vi sở động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.